Audio truyện ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm, fanpage Người đứng trong gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của các video. Tập 148, chương 807, lựa chọn như nhau. Cơm trưa vẫn tiếp tục. Tưởng Thiên Lỗi sau khi gọi cơm, vừa trải khăn ăn cơm, vừa mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: một chiếc vòng cổ cất giấu đã lâu như thế, cứ đơn giản tặng người khác như vậy, có đáng tiếc sao? Đường Khả Hinh cũng nhẹ trải khăn, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cười nói: cuộc sống của con người kỳ thực cũng phải giữ bên người cái gì đó để dùng, cũng không nhiều lắm. Nếu cần tặng người khác hương hoa, mình cũng có lưu giữ lại hương thơm ấy. Sinh mệnh cứ nối tiếp, mà kệ chúng ta giữ lại như thế nào, cha mẹ kỳ thực cuối cùng sẽ có một ngày rời xa chúng ta. Mà những đứa trẻ đáng thương kia lại đem tất cả sinh mệnh hiện tại coi như sinh mệnh tiêu chuẩn, tự ti, nao núng, sợ hãi. Đây là bọn trò nhỏ mất đi cha mẹ mà thành. Chúng thật đáng thương. Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía người con gái trước mặt, mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng ngượng ngùng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, bật cười nói: thật khiến Tổng Giám Đốc Tưởng chê cười rồi. Anh trải qua bao nhiêu thị phi, sóng gió như vậy, chúng ta nói đến cái gì mà ý nghĩ sinh mệnh, có vẻ như đã làm quá lên lượng rồi. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong những lời này, nhàn nhạt nâng ly Pinot 2000, nhấp một ngụm mới chậm rãi cười nói: không ai dám làm ra những phán đoán đơn giản đối với những sinh mệnh vô tội và đáng thương này. Em có tấm lòng thương cảm, dành tình yêu và giúp đỡ những đứa trẻ này, đây là điều vô cùng đáng quý, có gì mà khiến người khác chê cười chứ. Đường Khả Hinh nghe xong, thật sâu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi: sao vậy? Tưởng Thiên Lỗi cách ánh nến lãng mạn giữa bàn ăn, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi. Khả Hinh xúc động cười rộ lên nói: em không nghĩ đến với thân phận tôn quý như Tổng Giám Đốc Tưởng đây lại có được tấm lòng đồng cảm với những sinh mệnh bé nhỏ này. Tưởng Thiên Lỗi hơi nhíu mày, nhìn về phía cô, cười nói: vậy em cảm thấy người có thân phận hiển hách thì sẽ không có lòng đồng cảm sao? Đường Khả Hinh nghĩ nghĩ mới cười rộ lên: ít nhất các anh ở địa vị cao như vậy có nhiều việc cần phải suy nghĩ hơn bọn em. Hai tròng mắt Tưởng Thiên Lỗi lưu chuyển, nhìn về phía người con gái trước mặt. Thế nào, đối với những người có thân phận và địa vị cao như bọn anh, cảm thấy có hứng thú sao? Khả Hinh chớp mắt nhìn về phía anh, lập tức lúng túng cười rộ lên nói: nào có, em chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Anh biết. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu mỉm cười, ngón tay lại chạm khẽ vào thân ly, hai tròng mắt bộc lộ mấy phần trầm tư. Đường Khả Hinh ngẩng đầu liếc anh một cái thật sâu, thật thâm tình nói: Tổng Giám Đốc Tưởng, kỳ thực anh và Trang Hạo Nhiên đều có vài phần giống nhau. Tưởng Thiên Lỗi nâng mí mắt nhìn về phía cô: lúc cười rộ lên đều rất là đẹp trai. Đường Khả Hinh nhìn anh lại thẳng thắn nói tiếp: em thực sự nghĩ không ra, anh có địa vị cao, gia đình hạnh phúc, sao lại có thể nghĩ sự việc một cách sâu sắc như vậy? Tưởng Thiên Lỗi hơi chút thu lại nụ cười trên mặt, nhìn về phía cô, thong thả nói: em có biết anh và Hạo Nhiên có một điểm khác biệt lớn nhất là cái gì không? Đường Khả Hinh không hiểu, nhìn về phía anh: em gọi cậu ta là Trang Hạo Nhiên, còn em lại gọi anh là Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nói. Đường Khả Hinh giật mình. Tưởng Thiên Lỗi hơi thay đổi tư thế ngồi, nhìn về phía anh nến lơ lửng trước mặt, yếu ớt nói: thân là người có địa vị cao ở Hoàn Cầu, từ năm 9 tuổi anh đã tiếp nhận sự giáo dục từ cha, liền bắt đầu ngồi bên cạnh ông nội lắng nghe những hội nghị. Từ nhỏ liền mưa dầm thấm lâu, những chiêu người ta lừa gạt, những thay đổi bất ngờ tự nhiên đối với người khác, anh liền luôn có tâm lý phòng bị. Bởi vì anh là Tưởng Thiên Lỗi, anh không phải là đứa nhỏ bình thường. Những đứa nhỏ không có cha, không mẹ, có lẽ chỉ có một từ đáng thương. Nhưng trong thế giới của anh có rất nhiều tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn nọ, là chỉ có cấp dưới. Có đôi khi anh cảm thấy thống hận cuộc sống như thế, không chút tự do. Nhưng khi rời khỏi cái vị trí kia lại không khỏi có chút lo lắng. Dù sao đối với người đàn ông, tôn trọng quyền lực, đây là điều đương nhiên. Thế nhưng dần dà sẽ phát hiện sinh mệnh cũng sẽ có một vài thứ bị thay thế. Cái gì? Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn anh hỏi. Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn Khả Hinh mỉm cười. Là trách nhiệm. Đường Khả Hinh đôi mắt chợt lóe, ngưng mắt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nặng nề thở một cái, lại một lần nữa ngưng mắt nhìn về phía anh nến lơ lửng trước mặt, mỉm cười. Em thỉnh thoảng muốn nghỉ ngơi, thế nhưng em nghĩ xem, có bao nhiêu kế hoạch dự án, em thấy có bao nhiêu văn kiện cần em phải phê duyệt. Nếu như ngòi bút của em không đặt xuống, đưa ra một quyết sách sai lầm, càng không cần phải nói ngày đó mình cũng sai lầm, thì sẽ có bao nhiêu người phải sống cuộc sống trôi nổi tạm bợ khắp nơi. Khách sạn là một nơi rất dễ bị đào thải, bởi vì tin tức, trang hoàng, thiết bị, tất cả mọi cái đều theo thời gian mà trở nên cũ dần. Nó không giống như rượu đỏ, cất giữ càng dài thì thời lại càng có giá. Nó theo thời gian mà bị đào thải, bị quên lãng, bị xem nhẹ. Dù bất luận là khách sạn nào cũng đều phải thừa nhận sự thật này. Đáy lòng của Đường Khả Hinh có chút lạc lõng, yếu ớt nhìn anh nói. Khách sạn Á Châu kia... Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười. Cuối cùng sẽ có một ngày nó sẽ biến mất khỏi lịch sử, tựa như cái thành phố này thôi. Có bao nhiêu kiến trúc đổ xuống thì lại có bấy nhiêu kiến trúc ầm ầm nổi lên. Cho nên em và Trang Hạo Nhiên vẫn luôn không dám thả lòng. Đường Khả Hinh thấu hiểu nói. Hạo Nhiên cùng anh không giống nhau. Cậu ấy không giống anh, 9 tuổi an vị ở vị trí tổng giám đốc, lắng nghe hội nghị, thậm chí là nghe thấy một ít tin tức đáng sợ. Còn cậu ấy tự do trưởng thành, vui vẻ lớn lên, cho nên trong lòng cậu ấy, đối với nhiều sinh mệnh khác nhau, cũng nhiều hơn những tình cảm khác nhau. Mà anh, tưởng ra thì để cho anh 100 năm cơ nghiệp, từ sớm đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn của xã hội này, bị lây nhiễm, bị lôi kéo, rồi bị đẩy ra. Đợi được đến khi một ngày anh ý thức được, anh hồi bé đã nhìn thấy cái xã hội kia, thì kỳ thực cũng không giống với những gì anh đã nhìn thấy. Khi đó tất cả cũng đã thành hình, không thể cứu vãn nữa rồi. Đường Khả Hinh nghe xong, trong lòng không khỏi đau đớn, có chút không tự chủ hỏi. Vậy cuộc sống của anh vẫn luôn căng thẳng trầm trọng như vậy sao? Cho tới bây giờ cũng chưa từng thả lỏng sao? Có. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh mới cười rộ lên. Đã từng có một người con gái xuất hiện trong cuộc sống của anh, dùng một phương thức khác ở trước mặt anh thể hiện mị lực đặc biệt của cô ấy, dùng các loại tư thái cười nhạo, lời nói quan tâm, dần dần tiếp cận anh. Anh lúc đầu thì chống cự, cùng cảm thấy chán ghét. Về sau phát hiện cô ấy càng lúc càng thú vị. Má trái của cô ấy có một vết sẹo, trong mắt của anh là vết sẹo phấn hồng đẹp nhất trong cuộc đời này. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh không hiểu sao đỏ bừng. Tưởng Thiên Lỗi động tình nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại mỉm cười nói. Rất khó có thể tưởng tượng đi, một người như anh cũng sẽ có lúc đối với một cô gái động lòng. Chính hai tay cô ấy đem sinh mạng của anh chia làm hai, khiến máu chảy đầm đìa, làm cho anh lần đầu tiên ở trước mặt cô ấy thừa nhận rằng anh rất mệt mỏi. Anh nhớ đó là một buổi tối có mưa, anh đợi cô ấy rất lâu, nguyên bản thật chỉ có nhiều lời giải thích muốn nói. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy, cái gì cũng nói không lên lời, chỉ nghĩ muốn cô ấy, bởi vì anh rất mệt mỏi. Đối với một tổng giám đốc hoàn cầu như anh, trên vai là gánh nặng của hơn 300 vạn công nhân, thế nhưng lại tin tưởng bờ vai nhỏ nhỏ kia. Hai mắt của Đường Khả Hinh đột nhiên muốn khóc. Cuộc đời của anh đã có một lựa chọn không hề sai, anh nhìn người nhất định chuẩn. Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục yên lặng nhìn Đường Khả Hinh. Anh không sai khi tín nhiệm bờ vai nhỏ nhỏ đó. Kể từ đó cô ấy vượt qua bao sóng gió, sáng lập lên kỳ tích. Ở trước mắt của anh nở rộ thật đẹp. Có đôi khi cuộc sống nếu như giống một vở kịch, thì cuộc sống của anh chỉ có một hình ảnh, chính là khi những chiếc lá phong rơi san sát nhau, mặt trời lặn, ánh chiều tà soi rọi hai bóng dáng. Nước mắt chảy xuống, Đường Khả Hinh kích động nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nặng nề thở một cái, ngưng mắt nhìn ánh nến bập bùng kia, mỉm cười nói tiếp. Cuộc đời anh đã làm ra một việc sai lầm nhất, chính là khi ấy anh 9 tuổi đã lừa gạt người ta, mạo hiểm rơi vào trong thứ tình cảm ích kỷ kia, muốn bắt lấy trái tim nhỏ bé ấy. Một khắc kia, anh thật sự là ích kỷ, tàn nhẫn, là oán hận. Cũng bởi đối mặt với sinh mệnh, anh có được quyền cao chức trọng. Đích xác là đối với cá nhân, không coi trọng, cũng không tôn trọng. Nếu như lúc đó anh dãy dụa, anh cũng sẽ không phải là Tưởng Thiên Lỗi. Nếu như anh không dãy dụa, anh cũng không xứng đáng là người yêu của cô ấy. Hai loại tình huống đã khiến anh như bị giằng xé làm hai. Anh cho rằng hành vi của anh, Thượng Đế sẽ không tha thứ cho anh. Thế nhưng cô ấy lại tha thứ cho anh. Một khắc kia, kỳ thực anh biết cô ấy cũng tha thứ cho anh. Chỉ là bởi vì tình yêu của cô ấy còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, cho nên cô ấy lựa chọn tha thứ cho anh, tự mình ôm hết những lạc lõng và bi thương này. Đường Khả Hinh không hiểu sao cảm thấy trong lòng một trận đau đớn. Cô đưa tay níu chặt lấy trái tim mình. Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt vẫn như cũ, ảm đạm dường như không có tình cảm, nhưng thực ra đã tịch mịch đến tê dại, yếu ớt nói: "Có một ngày như vậy, khi mà chiếc Ferrari màu hồng chạy qua đây, anh đã không do dự liền thay cô ấy đỡ một kiếp nạn. Một khắc kia anh cảm thấy phía trước anh đã là thiên đường. Thế nhưng anh xuyên qua thiên đường kia lại nhìn thấy ánh chiều tà phản chiếu hai bóng dáng. Anh không nghĩ đến trong cuộc sống của anh cuối cùng cũng có một vài ngày đó, cái ngày mà hình ảnh này lại xuất hiện, ngày hạnh phúc nơi cuối thiên đường trong anh." Đường Khả Hinh cắn chặt răng, mắt rưng rưng nhìn về phía anh. "Em không cảm thấy kỳ quái là tại sao cô ấy lại có mị lực và đáng giá như vậy sao? Đáng để anh trả giá như vậy sao?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, mỉm cười hỏi. Khả Hinh không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi hơi cúi đầu, trong mắt rốt cuộc lộ ra cô đơn, tịch mịch, thương cảm mà tự hào nói: "Trên người cô ấy có một sức cuốn hút giống như rượu đỏ vậy, kiên quyết, dũng cảm, thông minh, cơ trí, cắn răng đi tới trước. Em vĩnh viễn không biết đâu, cô ấy đi được rất cao, rất xa. Thế nhưng anh chính là đối với cô ấy rất có lòng tin. Sau đó anh theo thói quen, từ xa nhìn cô ấy chạm tới thành công, chậm rãi lùi bước, phát hiện tán thành, ủng hộ là điều duy nhất mà anh có thể làm vì cô ấy." Đường Khả Hinh nhẹ cầm lấy giấy ăn, lau nước mắt. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, có chút thương cảm cười nói: "Chính là mấy câu, nhưng lại làm sao có thể nói xong những việc giữa anh và cô ấy đây. Duyên phận có lúc rẽ trái rẽ phải, cũng không thể lay động được những ngọt ngào cùng thâm tình ấy trong anh. Từng con phố lớn, ngõ nhỏ trong tay, những thứ ấy khắc sâu, xé rách, anh cũng không sánh bằng một phần thâm tình hôn nhau. Hiện tại thỉnh thoảng nhớ tới những lúc kia, đứng ở cửa chạm một chút, cảm thụ một chút tịch mịch cô đơn mà cô ấy phải thừa nhận khi chờ đợi anh." "Đừng nói nữa." Đường Khả Hinh đột nhiên cảm giác sinh mệnh vô cùng trầm trọng, ưu thương, cầm lên giấy ăn, tiếp tục lau nước mắt. Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt rốt cuộc bộc lộ thâm tình, yếu ớt nói tiếp: "Nếu như sinh mệnh có thể lặp lại một lần nữa, lại trải qua một lần giông tố như vậy, trải qua một lần thân mật như vậy, anh cũng sẽ làm tất cả, chính là kiên trì sự lựa chọn của mình. Bởi anh biết cô ấy sẽ lựa chọn giống như vậy. Tại thời điểm cô ấy sẽ phải đi vào phòng phẫu thuật kia, anh rất muốn nói với cô ấy ba chữ: anh yêu em." Người đàn ông này là muốn nói: "Anh yêu em, anh muốn dành trọn tình yêu này cho em, bởi vì anh muốn yêu em, dù có chết cũng muốn được yêu em vậy." Chương 808. Em nhìn những mảnh nhỏ kia. Sau bữa cơm trưa, hai người thong thả đi ra khỏi phòng ăn Hải Dương, đón mặt trời chói chang. Hai bóng dáng kéo ra thật dài, thật sâu. Đường Khả Hinh vẫn cố nén nước mắt, đón cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái, đứng giữa bãi cỏ, cúi xuống dưới, cũng không biết đang chăm chú nhìn về nơi nào. Tưởng Thiên Lỗi cũng dừng bước chân, sâu xa nhìn về phía cô gái trước mặt. "Tại sao lại muốn nói những chuyện này với em? Thực ra em đã quên rồi." Đường Khả Hinh kìm lòng không được, yếu ớt nói. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn cô: "Cuộc sống có một số chuyện với anh và với em đều vô cùng quan trọng. Khoảng thời gian này em ở khách sạn là một phân đoạn vô cùng quan trọng trong đời em, vứt bỏ rất đáng tiếc. Quan trọng nhất chính là có được tình cảm chân thành, ấp ôm của em đối với rượu đỏ, quyết tâm hướng về phía trước như vậy. Có lẽ Thượng Đế muốn cho em có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà cuộc sống không thể quá lười biếng, nó sẽ trở thành một thói quen đáng sợ. Được Khả Hinh ngẩng đầu, mang theo vài phần đau lòng nhìn anh, nghẹn ngào. Vậy còn anh? Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Không nên dễ dàng bị sự ưu phiền của đàn ông làm cho cảm động. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, thì anh vẫn là tổng giám đốc của Hoàn Cầu. Cuộc sống sẽ liên tục kéo dài gặt hái, tiếp tục đạt được những vinh dự và thành tựu. Những thứ ấy cũng vô cùng quan trọng. Cô đơn đôi khi là điều tất nhiên, bởi vì trái tim của con người chỉ có một mà thôi. Em chỉ cần chăm sóc bản thân thật chu đáo là được rồi. Được Khả Hinh lại có chút cấp thiết nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi dường như hiểu được ánh mắt này của cô, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, mới yếu ớt nói. Trách nhiệm nặng nề của anh là như vậy, từ nhỏ đã bắt đầu rồi, sẽ không dừng lại ở một giai đoạn nào đó cả. Quãng thời gian đó cùng em là thời gian thoải mái nhất trong đời anh. Nó cũng là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho anh. Nhưng dù sao, chúng ta cũng không thể quá lời biếng, bởi vì có một vài sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành. Đường Khả Hinh kìm lòng không được rơi lệ, nhẹ cúi mặt, nghẹn ngào. Hy vọng anh có thể chăm sóc chính mình thật tốt, Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng gọi này, đáy lòng trào dâng một cảm giác ấm áp, đôi mắt bất giác ẩm ướt, tay lại khẽ vuốt khuôn mặt của cô, hưởng thụ chút ấm áp từ làn da cô truyền tới. Đời người làm nhiệm vụ nặng nề nhất chính là có được sứ mệnh. Khi anh bắt đầu thừa nhận hai chữ này, chính là lúc mình không còn là bản thân mình nữa rồi. Loại cô quạnh này chỉ có mình mới hiểu được. Em tin tưởng quá khứ em đã tha thứ cho anh nhiều hơn là vì có thể thông cảm đau khổ mà mệt nhọc anh đã chịu. Suy cho cùng, những yêu thương hơn cả sinh mệnh. Tưởng Thiên Lỗi nói đến đây chợt dừng lại. Đường Khả Hinh nhìn sâu vào mắt anh, nói tiếp. Lời của anh, để tha thứ cho anh, đó là em của quá khứ thực sự để ý đến tinh thần của anh. Anh không phải mang gánh nặng, anh rất xứng đáng được tha thứ và chờ mong. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi kích động run run ngấn lệ, hai tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Khuôn mặt anh co quắp run rẩy. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, đau lòng nhìn người đàn ông đau khổ trước mặt mình, lại rơi lệ nói. Xin hãy sống thoải mái một chút, xin anh nhất định phải hạnh phúc, đừng hoài nghi lời em nói, anh xứng đáng được mong chờ và tha thứ. Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống, kìm nén nước mắt trực trào ra. Khả Hinh vỗ nhẹ vai anh, nhìn về phía anh, im lặng mà buồn bã rơi lệ. Giữa bãi cỏ, Trang Hạo Nhiên vô cùng nóng, cởi âu phục, mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, quần tây màu trắng, tay cầm âu phục, cùng với Tô Lạc Hoành, Lãnh Mạc Hàn, mấy người cùng nhau đi về phía phòng ăn Hải Dương. Nóng chết mất, họp lâu như vậy, làm lão tử nóng đến mức ngu đần đi rồi. Vậy tại sao anh phải đi phòng ăn Hải Dương dùng cơm? Tô Lạc Hoành cũng nhanh chóng rút gỡ nút áo sơ mi đen của mình, nóng đến mức mồ hôi đầm đìa, cũng đi về phía trước. Bởi vì tôi thích ăn cơm dứa ở đó, ngọt ngọt chua chua, thơm thơm, tựa như tình yêu vậy. Trang Hạo Nhiên nói xong, chống chọi với ánh mặt trời chói chang, nhớ lại Đường Khả Hinh hôm nay ở công ty làm tất cả vì mình, tim anh bất giác đầy ấm áp. Nhìn cái bộ dáng của anh kìa. Lâm Sở Nhai liếc mắt nhìn anh một cái, chậc một tiếng cười, ngẩng đầu nhìn phòng ăn Hải Dương phía trước, lại nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, anh tức khắc ngẩn ra, kêu lên, trời ơi. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng kêu này, kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó mắt mở to, nhìn thấy Đường Khả Hinh cùng Tưởng Thiên Lỗi, hai người đang xúc động nhìn nhau, ánh mắt anh chợt nhíu lại. Khả Hinh tiếp tục đứng tại chỗ, cúi đầu rơi lệ. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng lau nước mắt cho cô. Trang Hạo Nhiên sắc mặt hơi thay đổi, trong mắt lạnh lùng nhìn cảnh trước mắt này. Tưởng Thiên Lỗi săn sóc vươn tay lau nước mắt trên mặt cô. À, đây là xảy ra chuyện gì? Hai người sững sờ xoay người nhìn về phía người đi tới. Trang Hạo Nhiên đã nở nụ cười, đi tới, tiện tay đem âu phục trong tay ném cho Tô Lạc Hoành ở bên cạnh. Chính mình tiêu sái, thoải mái đứng giữa hai người. Anh lưu chuyển ánh mắt, ban đầu là liếc về phía Đường Khả Hinh, lại quay đầu, bộc lộ thái độ mập mờ thâm tình, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi tức khắc nhíu mày nhìn Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh lại có chút lúng túng, hơi xoay người, dùng tay nhẹ lau nước mắt. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh khóc đến đau lòng như vậy, liền nghi ngờ cười rộ lên hỏi: "Này, đây à, là xảy ra chuyện gì vậy? Khóc đến mức hoa lê cũng đẫm nước mắt như thế." "Ai cần anh lo?" Đường Khả Hinh không khách khí đáp lại anh. "Em mới sáng sớm hôm nay còn trải hoa hồng ở chỗ anh, hiện tại lại không muốn anh quản sao?" Trang Hạo Nhiên cười cười nhìn cô nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh mặt đỏ bừng, lập tức nóng mắt, phẫn hận, trừng mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. "Sao lại dùng ánh mắt này nhìn anh? Anh nói gì sai à?" Trang Hạo Nhiên nhịn không được, vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, mới nói: "Anh hôm nay kỳ thực rất cảm động, chính là diễn xuất thiếu một chút. Nếu như có một chút thật nữa, không chừng anh sẽ để lại vé số cho em." "Trang Hạo Nhiên!" Mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, cất bước đứng trước mặt anh, cảm thấy xấu hổ, mất hết thể diện, tức giận nói: "Anh đừng có mà quá đáng như vậy, tôi lúc nào nói muốn vé số của nhà anh?" "Không muốn á? Vậy anh đem nó tặng cho người khác." Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười nói: "Anh tốt nhất đem nó ăn đi, đổ cái thứ người hẹp hòi đáng ghét. Anh chính là thứ người chết tiệt, khiến người ta chán ghét nhất trên đời này. Hôm qua tôi thực sự bị mù mới đi an ủi anh." Đường Khả Hinh nói xong, hai tay chống lên ngực anh, đẩy anh lùi lại mấy bước, mới nhấc đuôi váy dài, cất bước về phía trước. Một lực đạo mạnh mẽ, bàn tay hệt như sắt thép cứng rắn, trong nháy mắt nắm lấy cổ tay cô, khiến cho cả người cô ngã trở lại. "Anh làm gì vậy?" Đường Khả Hinh cả người loạng choạng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận hét to. Trang Hạo Nhiên hơi cắn răng, cúi đầu, trong mắt bộc lộ ánh nhìn mãnh liệt, nhìn về phía cô, sâu xa nói: "Anh nói cho em đi rồi sao?" "Tại sao lại không thể đi? Anh là gì của tôi? Anh dựa vào cái gì bắt ép tôi?" Đường Khả Hinh nhìn anh, kích động kêu to: "Em là thư ký của Trang Hạo Nhiên anh. Anh có quyền yêu cầu em làm bất cứ chuyện gì, trừ khi em không muốn đứng vững trong hoàn cầu." Trang Hạo Nhiên thở dốc, nóng mắt nhìn Đường Khả Hinh, nước mắt vẫn còn chưa khô. "Anh..." Đường Khả Hinh trong lúc nhất thời không biết nói gì, nhìn cái người này. "Trang Hạo Nhiên..." Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt một cánh tay kia của Đường Khả Hinh, muốn kéo cô về bên mình, nhìn anh phẫn nộ nói: "Cậu làm cô ấy đau." "Làm cô ấy đau là ai?" Trang Hạo Nhiên nói xong, dùng lực mạnh, trong nháy mắt ôm chặt Đường Khả Hinh vào lòng. "Anh buông tôi ra, anh cảm thấy tôi đang diễn trò, vậy anh còn dính dáng đến tôi làm gì?" Đường Khả Hinh bởi vì câu nói thương tâm kia, sống chết vươn tay đấm lồng ngực anh. "Anh biết là em diễn trò, nhưng anh vẫn rất cảm động." Trang Hạo Nhiên nhất thời cầm chặt vai Đường Khả Hinh, tức giận nói: "Trên thế giới này không có người nào như vậy với anh. Biết rõ là em diễn trò, anh vẫn cảm động mà. Không có người nào như vậy đâu." Đường Khả Hinh hai mắt đẫm lệ nhìn về phía người này, tức giận nói: "Nếu như anh cảm động sẽ không nói tôi diễn sai. Cái tên đáng ghét, mau buông tôi ra." Cô dãy giụa tránh thoát khỏi cái ôm của anh. Trang Hạo Nhiên lại dùng hai tay nắm chặt bả vai cô, mới gầm nhẹ: "Em không thể để cho loại cảm giác này nó tồn tại ở trong thế giới của anh lâu hơn một chút được sao? Vừa mới cho anh vui vẻ được bao lâu?" "Trang Hạo Nhiên!" Tưởng Thiên Lỗi phẫn nộ đi lên phía trước, đẩy mạnh vai của anh, gầm lên: "Cậu tại sao lại ép buộc một người mất trí nhớ như vậy?" "Thế còn anh? Anh không ép buộc một người mất trí nhớ à?" Trang Hạo Nhiên nháy mắt hệt như mãnh thú, đẩy mạnh bả vai của Tưởng Thiên Lỗi, nhìn anh đau lòng nói: "Một chút chuyện của cô ấy trong quá khứ tôi đều không muốn chạm vào. Đó là bởi vì quá khứ của cô ấy đã rơi quá nhiều nước mắt rồi. Anh ở trước mặt cô ấy đã nói những gì làm cô ấy khóc thành như vậy? Nếu như anh thật sự muốn xoay người thì phiền anh nhanh nhanh lên một chút." Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, trong mắt tức khắc tỏa ra ánh nhìn như hổ trong bóng đêm, nắm chặt nắm đấm, tới gần Trang Hạo Nhiên, vươn tay ấn mạnh lồng ngực anh, ngửa mặt gằn từng chữ nói: "Trang Hạo Nhiên, nếu như tôi thật sự muốn tranh giành, cậu cảm thấy tôi không có cách nào trở thành đối thủ của cậu sao? Một người đầu óc và ngay cả ký ức cũng có thể vứt bỏ, cậu cảm thấy chuyện quá khứ có thể trong thế giới của tôi sinh ra ảnh hưởng được gì sao?" Trang Hạo Nhiên nheo mắt, ngầm nuôi lửa giận nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh lập tức hoảng loạn trong lòng, nhìn về phía hai người bọn họ. Tưởng Thiên Lỗi bị lửa giận bùng phát, đôi mắt thâm thúy hiện lên vài phần cướp đoạt, thiêu đốt lồng ngực anh, không chút sợ hãi nói: "Cậu đừng tưởng tôi đã đi xa, hạnh phúc của cô ấy vẫn là chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Nếu như bất luận kẻ nào làm cô ấy bị tổn thương rơi lệ, tôi nhất định không bỏ qua hắn. Đừng dựa vào một chút gọi là tình cảm sâu đậm kia của cậu mà cảm thấy cậu có gì đặc biệt hơn người. Chẳng lẽ cậu cảm thấy tình yêu của tôi và cô ấy chết cũng phải yêu, cũng có thể theo duyên phận mà bay đi? Cậu dựa vào cái quyền gì mà cảm thấy vận mệnh chiếu cố cậu? Cậu đối với cô ấy là cái gì? Cậu có tư cách gì mà yêu cầu hay đòi hỏi cô ấy?" Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt hệt như chim ưng đang điên cuồng vung nắm đấm nhanh như tia chớp hướng về phía cằm Tưởng Thiên Lỗi đánh một quyền. Tưởng Thiên Lỗi kêu lên, cả người ngã lăn trên mặt đất, khóe miệng ộc máu. "Tưởng Thiên Lỗi!" Đường Khả Hinh đau lòng vội nhào tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, ngồi xổm xuống, tay vịn bờ vai anh, nhìn về phía miệng anh đầy máu, quay đầu nổi giận nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to: "Anh làm gì vậy?" Trang Hạo Nhiên nặng nề thở dốc, chỉ vào Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói: "Tôi nói cho anh biết, tôi đã muốn đánh anh từ lâu rồi. Nếu quả thật muốn cho một người vui vẻ thì nên nghĩ cách làm cô ấy cười trước đã, chứ không phải là khóc trước tiên. Vận mệnh cũng không chiếu cố tôi chút nào cả. Nếu như chiếu cố tôi thì hôm nay cô ấy cũng sẽ không đứng trước mặt của anh mà khóc với anh." "Tôi ghét nhất loại người lấy danh nghĩa tình yêu như cậu không ngừng uốn nắn cuộc sống của người khác, làm như chỉ có một mình cậu mới có thể mang đến cô ấy hạnh phúc tuyệt đối vậy. Tôi cũng không tin cậu chưa từng gây tổn thương cho cô ấy." Tưởng Thiên Lỗi nhất thời ngăn Đường Khả Hinh, mãnh liệt nhanh chóng đứng lên, trợn mắt xông về phía Trang Hạo Nhiên. "Đừng!" Đường Khả Hinh thoáng cái khẩn trương chặn trước mặt anh. "Em đến đây cho anh." Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh chắn trước mặt, đau lòng gọi: "Mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đánh người là không đúng. Anh là một tổng giám đốc, sao có thể kích động như vậy?" Đường Khả Hinh rất sợ Tưởng Thiên Lỗi xông lên trước, đầu tiên là chặn trước mặt anh, nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Trang Hạo Nhiên đau lòng cười trừ một cái, nhìn Đường Khả Hinh trong mắt đầy ánh phẫn nộ, nói: "Kích động? Nếu như anh là một người kích động thì trước đây anh đã giết chết anh ta rồi." Anh nói xong lập tức giận dữ lấy ví tiền của mình, từ bên trong rút ra tờ vé số, đứng trước mặt của Đường Khả Hinh cười chế nhạo nói: "Em không phải là muốn vé số sao? Lên thưởng cho trò siếc của em hôm nay diễn chân thật đến vậy. Đây, anh cho em." Xoẹt một tiếng, Trang Hạo Nhiên nói xong tức giận nhìn cô, đem tờ vé số 300.000 kia xé thành hai nửa. Đường Khả Hinh hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ đau lòng nhìn tấm vé số cứ như vậy đã không còn nữa. Tưởng Thiên Lỗi cũng trợn mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên từng cơn tức giận đưa mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh, đem vé số trong tay xé thành từng mảnh nhỏ, toàn bộ đều bay lượn giữa không trung thành hình tơ liễu. Anh lạnh lùng nhìn cô nói: "Muốn sao? Đem nó nhặt toàn bộ trở lại đi, xem có thể dính lại thành hình dáng ban đầu hay không. Sau này đừng đem dịu dàng ra mà trao đổi, đều là lừa gạt kẹo que mà ăn thôi." Anh nói xong nhanh chóng xoay người bỏ đi. "Trang Hạo Nhiên!" Tưởng Thiên Lỗi hét lên: "Cậu thật quá đáng!" Đường Khả Hinh đứng tại chỗ cúi đầu, hai mắt run run ngấn lệ, đau lòng nhìn về phía những mảnh nhỏ trên mặt đất. Nhớ lại câu nói cuối cùng của anh, một lần trận lửa giận xông thẳng đến, nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn anh kêu to: "Anh, cái tên chết tiệt này, đó là 300.000 đấy." Trang Hạo Nhiên không nói gì, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Chương 809, đơn thuần. Ánh mặt trời rực rỡ, Đường Khả Hinh chậm rãi đau lòng ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhặt từng tờ vé số đã nhầu nát để vào lòng bàn tay. Nhớ tới những lời nói vô tình của Trang Hạo Nhiên vừa rồi, cô lập tức cắn môi dưới tức giận gọi: "Tên hỗn đản này!"

tiếng khóc đáng thương của mẹ Trang lại vang lên trong đầu cô. Trang Hải Lâm nhớ tới hai ngày này mẹ vì chuyện của Khả Hinh nên rất không vui. Cô bất đắc dĩ lại thở dài một hơi, bởi vì quá sợ Điệp Y ném mình ra ngoài, đành phải thỏa hiệp với mẹ tiếp tục tìm kiếm quần áo khắp nơi trong tủ quần áo. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Trang Hải Lâm lấy ra một chiếc váy màu trắng từ trong tủ, đột nhiên lại cảm thấy nó thật sự thuần khiết. Tiểu thư. Dì Lý có chút lo lắng đi tới, nhìn về phía Trang Hải Lâm, sốt ruột nói. Vừa rồi thiếu gia trở về, hình như có điểm gì là lạ, tâm trạng không tốt, còn đóng sập cửa lại. Hay, nhà của chúng ta, chuyện đóng sập cửa cũng có chuyện gì lạ. Sợ rằng sau khi mọi việc thực xảy ra... Trang Hải Lâm nói xong, giống như phát hiện có thể mặc chiếc váy này. Cô vui sướng quay đầu, lại phát hiện đằng sau thân váy có một hình trái tim, khoét từ bả vai đến bắp đùi. Cô vô cùng tức giận nói, ai thiết kế cái váy này vậy, thật là buồn nôn. Trong nháy mắt, cô ném nó đi thật xa, lại chui vào một tủ đồ khác mà tìm, nghĩ nhất định tìm một bộ trông thật thuần khiết, mới hỏi, chuyện là như thế nào? Dạ, chính là lúc đi vào, đóng cửa sập rất mạnh, khuôn mặt có vẻ tức giận muốn nổ tung vậy. Dì Lý hình dung lại, có chút khoa trương nói. Trang Hải Lâm nghe lời này, xoay người, mới cảm thấy lúng túng, hứng thú. Hả? Mặt mày còn muốn nổ tung á? Cô nói hết lời, liền thuận tay chọn hai chiếc váy, một chiếc váy dài màu vàng nhạt và chiếc váy bằng ren màu đen. Cô cầm hai chiếc váy lên, sau đó ra khỏi phòng, tới phòng của em trai, một cước đạp cửa. Chiếc khóa bằng vàng ròng bịch một tiếng rơi xuống đất, văng ra. Ô kìa, này! Dì Lý nhìn thấy cửa bị phá hư, lập tức đau lòng kêu lên. Đây đều là tiền, là tiền! Vẻ mặt của Trang Hải Lâm thản nhiên như không có chuyện gì, đi vào phòng em trai, đi qua phòng khách, đến phòng ngủ, quả nhiên phát hiện em trai mình đang nằm trên giường, im lặng như cá chết. Cô liền cầm váy đi qua, một cước đạp vào mông em trai kêu to. Ngồi dậy, góp ý cho chị mày xem, nên mặc chiếc nào, càng đơn thuần càng tốt, nhưng phải đẹp mắt một chút. Không mặc, càng đẹp. Trang Hạo Nhiên núp đầu vào trong gối lên tiếng. Mày... ngay cả em gái của chị cũng dám ăn. Trang Hải Lâm không nói hai lời, liền ném hai chiếc váy trong tay ra chỗ khác, nhanh chóng nhảy lên trước mặt em mình, cũng không để ý mình đang mặc một bộ quần áo đáng giá 32 vạn, liền ngồi lên bụng em trai, lấy gối đẩy xuống, đánh một quyền vào má anh. Trang Hạo Nhiên ôm mặt kêu lên một tiếng. Chị mày nói chuyện nghiêm túc, làm cái gì mà im lặng như cá chết vậy? Cho nên mới nói mày đúng là vô dụng, ăn nhiều chuối tiêu làm gì, cũng không có bản lĩnh sinh được đứa nhỏ. Trang Hải Lâm ngồi trên bụng em trai, mặt lạnh nói. Chị. Trang Hạo Nhiên muốn nâng người ngồi dậy. Trang Hải Lâm không nói hai lời, liền vung nắm tay hướng đến quai hàm của anh đánh một quyền. Nào đừng đánh, đau. Trang Hạo Nhiên ôm mặt kêu to. Trước đây chị đánh mày như thế nào cũng không thấy mày kêu một tiếng, hiện tại biết đau rồi à? Trang Hải Lâm trừng lớn đôi mắt nhìn em trai. Trang Hạo Nhiên hơi nâng cao đầu, lặng lẽ nhìn chị mình. Mày sống tích cực một chút cho chị xem nào. Trang Hải Lâm dường như hiểu em mình, vươn tay xoa mặt, mới nhanh chóng nói. Gương mặt đẹp trai như vậy, sợ cái gì? Mẹ luôn muốn mày nhanh chóng gạo nấu thành cơm. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở hổn hển một hơi, tiếp tục ngã xuống giường, nghĩ ngợi một số chuyện. Hay, trông cái dáng vẻ của mày xem, nhìn đã thấy buồn nôn. Trang Hải Lâm nói xong, liền xoay người xuống giường, lại cầm hai chiếc váy giơ lên hỏi. Mau lên, giúp chị nhìn xem váy nào thích hợp với chị. Trang Hạo Nhiên nâng người dậy, nhìn Trang Hải Lâm kỳ quái hỏi. Sao vậy? Chị muốn đi hẹn hò à? Đi gặp bác Dịch. Trang Hải Lâm có chút mất thể diện nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này mệt mỏi. Chị hãy bỏ qua anh ấy đi, anh ấy không thích hợp với chị. Trang Hải Lâm giơ nắm đấm về hướng anh nói. Chị thích hợp với ai? Liên quan gì đến mày? Mau, nhìn xem cái nào hợp. Thời thượng như vậy, anh ấy sẽ không thích đâu. Anh ấy thích phụ nữ đơn thuần. Trang Hạo Nhiên hiểu bắt dịch. Mẹ nó, cái gì mà đơn thuần? Trang Hải Lâm nói xong, nhanh chóng xoay người, đi ra khỏi phòng. Trang Hạo Nhiên lại ngã xuống giường, nghĩ về chuyện của mình và Khả Hinh, nặng nề thở ra. Giúp chị nhìn xem. Trong nháy mắt, Trang Hải Lâm ôm một đống lớn quần áo hoa lệ quay lại, toàn bộ vứt lên giường, còn một số rơi lên mặt đất. Mau lên, chọn cho chị một bộ. Cha Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Trang Hải Lâm, nhàn nhạt hỏi: mối tình đầu của phụ nữ đều đặc biệt khó quên sao? Hay chị làm sao biết? Chị quen nhiều đàn ông như vậy, đã quên mối tình đầu từ bao giờ rồi? Mày còn nhớ nổi tình đầu của mày không? Trang Hải Lâm lật lật đống quần áo. Trang Hạo Nhiên lắc đầu: mối tình đầu hình như ở nhà trẻ. Đấy là đương nhiên. Trang Hải Lâm chế nhạo, cầm lên một chiếc váy dài màu đen, lại thấy sao giống quả phụ liền chọn một cái khác, mới nói: nhà của chúng ta coi thường nhất chính là mối tình đầu, nó không có quan trọng như thế đâu. Trang Hạo Nhiên nghĩ những lời này mới nhìn đến chị mình đang bận rộn. Anh liền thở dài nhìn chị gái đang sới tung lên để chọn quần áo, hết so sánh cái này rồi lại so sánh cái khác. Anh bất đắc dĩ nâng mặt lên nói: chị không có áo sơ mi trắng cùng quần jean sao? Trong nháy mắt, Trang Hải Lâm ngẩng đầu nhìn em trai mình, tức giận: chị mày phải mặc quần áo như thế á? Tại tòa nhà rượu vụ của tập đoàn Hoàn Cầu, Bắc Dịch đang ngồi trên ghế da trong phòng làm việc, lặng lẽ nhìn nội dung trên văn kiện, muốn thảo luận cùng Khả Hinh những điều cần chú ý trong trận thi đấu lớn sắp diễn ra. Phịch một tiếng, cửa bị đá văng. Bắc Dịch nghi ngờ ngẩng đầu nhìn người đến trước mặt, đột nhiên ngẩn ra. Trang Hải Lâm bất đắc dĩ mặc áo sơ mi trắng, chân váy dài màu xanh đậm, mái tóc uốn xoăn, đứng trước cửa nặng nề thở hổn hển một hơi, nhìn vào trong, dáng vẻ không cam tâm tình nguyện. Chương 810: quyết định. Bắc Dịch nhíu chặt mi tâm, biểu tình cổ quái nhìn về phía Trang Hải Lâm, thậm chí hơi nhếch mi mắt, đem cả người cô từ trên xuống dưới nhìn đi nhìn lại vài lần. Trang Hải Lâm thấy ánh mắt cổ quái của anh, liền chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, trong lòng không tình nguyện, ôm vai đi tới, phịch một tiếng, rung trời chuyển đất đóng cửa lại. Hai trợ lý lập tức đứng ở ngoài cửa, cũng không dám đi vào chặn hay ngăn cản. Bắc Dịch im lặng, không lên tiếng động, hạ bút máy xuống, thuận tiện khép lại nội dung của cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu trước mặt, dựa vào ghế, ôm vai, chăm chú nhìn về phía Trang Hải Lâm, nhìn không ra trên mặt anh là đang suy nghĩ cái gì. Trang Hải Lâm im lặng không lên tiếng, ngồi ở ghế dành cho khách trước bàn làm việc, vươn tay nhẹ hất tóc dài gợi cảm, hơi nhấc đôi chân dài, ngửa mặt nhìn về phía trước, không lên tiếng. Bác Dịch nặng nề thở một cái, mới nhìn hướng Trang Hải Lâm, bộc lộ vài phần tươi cười nói: khó có khi Trang đại tiểu thư hạ cố đến văn phòng của tôi, vô cùng vinh hạnh. Trang Hải Lâm nghe lời này, vẻ mặt không chút khách khí nào, cố gắng kiềm nén xuống, đôi mắt bổ câu xinh đẹp quyến rũ lưu chuyển, tiếp tục lạnh lùng nhìn một điểm nào đó trong phòng làm việc, nhìn thấy một poster trang viên nho nào đó, mới sâu xa nói: mẹ tôi nghe nói anh đã trở lại, bảo tôi đến gặp anh, nhìn xem anh đã chết chưa. Nhờ phúc khí của cô, tôi vẫn còn sống. Bác Dịch theo thói quen, mặt luôn trầm ổn lạnh lẽo, không có tí ti nào biểu cảm. Trang Hải Lâm lúc này mới chậm rãi quay mặt nhìn về phía anh. Bác Dịch vẫn như cũ trầm mặc nhìn cô. Tôi thật sự nghĩ không ra mẹ tôi tới cùng là thích anh ở điểm gì nữa. Trang Hải Lâm theo quán tính nói luôn ra lời châm biếm người khác. Cái này tôi cũng không rõ. Bác Dịch vài phần tự diễu. Hay có khả năng là bà chỉ thích anh. Trang Hải Lâm nhìn anh bất đắc dĩ. Cô không thích nghe lời của bà, nghe gì nói tôi cũng không phải là đứa bé ngoan. Bác Dịch nhàn nhạt nói. Trang Hải Lâm nhất thời áp lực dồn đến tận cổ, lập tức nổi giận, vươn tay nhẹ chống trước trán, tùy ý sự nóng nảy đang sôi sục như rời núi lấp biển trong lòng, nhớ tại lời nói của mẹ cùng cái tát không chút nương tay của Diệp Y, cô mới tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Dịch, khinh bỉ lại thiệt tình nói: tôi đàn ông tôi thấy rất nhiều, tức giận giống như anh đúng là hiếm thấy. Tôi chẳng qua là cùng người đàn ông khác khiêu vũ, đứng gần nhau một chút, anh có nhất thiết phải bực bội như vậy không? Bắc Dịch nghe lời này lạnh lùng nhìn cô. Nếu tôi cùng một người con gái khác khiêu vũ như thế, tay ở sau thắt lưng của cô ấy sờ mó tới sờ mó lui, cô có chấp nhận không? Nhưng anh ta không có sờ mó tới sờ mó lui như anh nói.